Chương 4206 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại phong thiên hạ. Người đăng, Thắng Long Phi sững sờ, vừa mới hưng phấn lên, lại nháy mắt thất lạc. Cũng chỉ là một bộ phân thân. Long Phi hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nhìn ngu bức. Hống hống mộng thần cơ, trang bức đều giả ra độ cao mới, bá đạo vô cùng. Nhưng lại vẻn vẹn chỉ là một bộ phân thân. Rất tốt. Một bộ phân thân là bốt, vậy còn dư lại, hẳn là cũng sẽ không quá. Kém, y. Vừa vặn, cho lão tử góp nhặt kinh nghiệm. Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ. Nhìn lấy kinh nghiệm của mình nháy mắt về không, suýt nữa rớt cấp, Long Phi. Trong lòng đã kêu khổ không thôi, nguyên bản, đã là viễn cổ đại năng đệ bát trọng, thậm chí kinh nghiệm đã viên. Mãn, chỉ cần trở lại viễn cổ thế giới, trực tiếp thăng cấp. Nhưng là lần này. Trực tiếp về không, bất quá nghĩ đến cái này một kỹ năng cuồng bạo, Long Phi cũng liền thoải mái, bất quá, lần tiếp theo, nếu là không có đầy đủ kinh nghiệm, nói không chừng. Liền sẽ rớt cấp. Không được, tuyệt đối không thể rớt cấp, y. Mẹ nó, đây là tại bức ta đại khai sát giới A. Vừa vặn, dù sao bị hồng dịch hố một thanh, vậy liền từ dương thần thế giới. Trên thân người tìm trở về đi. Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ mà cũng ở thời điểm này, hệ thống lại lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi huyết hà tội nghiệt chi lực, xin hỏi phải chăng? Dung hợp, y. Dung hợp. Không có chút chần chờ huyết hà lực lượng mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng hệ thống đã có thế tuôn ra. Đến, tất nhiên là đối mình hữu dụng, trong lúc nhất thời, tại Long Phi luyện hóa huyết hà lực lượng đồng thời. 1. Phiến ống ánh bên trong. Một thân ảnh ánh mắt đang theo dõi nơi này, chính là Hồng Dịch. Tốt, một chiêu này lợi hại, là lá bài tẩy của hắn sao? Mặc dù không thể so. Chân không đại thủ ấn, nhưng là một loại khác lực lượng, về sau chờ hắn siêu. Thoát bỉ ngạn, tất nhiên so với ta chân không đại thủ ấn còn muốn ngu bức. Ý. Bất quá nhìn xem tiểu tử, cũng không phải loại lương thiện, chẳng lẽ đã hận. Lên ta đi. Không tốt, ta được thi triển thủ đoạn. Mau chóng cùng tiểu tử này. Khóa lại một chiếc chiến thuyền phía trên, không phải truyền thừa của ta có. Thể sẽ gặp nạn. Hồng Dịch thấp giọng nói, sắc mặt đột biến, trung ương thánh đình chi chủ Hồng Tề Thiên, một mặt thâm trầm, do dự bên trong, nhìn về phía cả triều văn võ. Công chúa gần nhất khôi phục thế nào? Hồng Tề Thiên mở miệng hỏi. Hắn trung ương thánh đình chi chủ, trong lòng đối với dương thần giới tai kiếp. Cực kỳ để bụng, mà lại, hắn đối với quyền thế trong tay cực kỳ không bỏ, hao tổn tâm cơ muốn giải quyết dương thần giới an nguy. Mà nữ nhân của hắn, cũng chính là thánh. Đình công chúa, Hồng Thu Diệp để hắn thấy được hy vọng trời sinh khí vận chi nữ. Cả thánh đình, thậm chí toàn bộ dương thần giới khí. Vận đều bao phủ tại trên thân, y hệt năm đó Hồng Dịch, tuân theo thiên địa khí. Vận, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Muốn để Hồng Thu Diệp trở thành dương thần, thậm chí là độ bỉ ngạn, trở thành dương thần phía trên tồn tại. Nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, hết thảy bố cục, bị đột như lên Long Phi cho đảo. Loạn, tại Hồng Thu Diệp muốn độ bỉ ngạn thời điểm, sinh sinh bị Long Phi đoạt đi một nửa khí vận. Từ đó làm cho Hồng Thu Diệp thất bại. Thần đế, công chúa tại nửa tháng trước đó đã xuất quan, đã hành tẩu thế gian. Thế muốn chém giết Long Phi. Một bên người thấp giọng nói. Hồ nháo. Hiện tại là khẩn yếu quan đầu, đoàn tụ khí vận mới là mấu chốt, sao có thể. Như thế làm sằng làm bậy. Hồng Tề Thiên nhướng mày, mang trên mặt tức giận. Bỗng nhiên cả triều văn võ vậy mà không có người nào dám nói chuyện, bọn hắn ánh mắt trốn tránh, ai cũng không dám nhìn Hồng Tề Thiên ánh mắt, quân uy hạo đảng, khủng bố như vậy. Bản đế mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, trong vòng 3 ngày đem công chúa cho tìm trở về. Mà lại, Long Phi cũng phải tất yếu cầm nã trở về. Còn có, trước đó giam giữ mấy người, có phải là đã nói rõ ràng rồi? Hồng Tề Thiên hỏi. Hắn nói mấy người không phải người khác, chính là Hắc Đao mấy người. Thần đế đại nhân đã xác định, bọn hắn chính là Long Phi đồng đảng. Mà lại, gần nhất giữa thiên địa, phát sinh sự tình đã xác định. Chính là Long Phi y. Nhất nhân trảm giết Bỉ Ngạn Sơn tám tôn dương thần. Tả hữu người nói, thanh âm cực thấp. Cái này loại sự tình, đủ để gây nên kinh. Thiên biến đổi lớn, mà lại, hiện tại Hồng Tề Thiên còn tại tức giận bên trong, đối với Long Phi đã. Là hận thấu xương, lúc này, liên quan tới Long Phi không phải là càng nhiều, càng là sẽ dẫn đốt. Hồng Tề Thiên lửa giận trong lòng. Quả nhiên, ngay tại tả hữu thanh âm rơi. Xuống nháy mắt Hồng Tề Thiên ánh mắt trực tiếp âm trầm. Dương thần vẫn lạc, hắn tự nhiên lòng. Dạ biết rõ thế nhưng là, làm sao cũng không nghĩ tới, lại chính là xuất từ Long Phi chi. Thủ răng rắc, lập tức, Hồng Tề Thiên hai tay nắm chặt, trong mắt sát cơ lộ ra. Đáng chết, nhất định là đoạt ta thiên địa khí vận, Sơn Hà gia trì, mới có. Loại lực lượng này, y. Không được, nhất định phải nhiều trở về, y. Ngươi, ban trẫm chỉ lệnh, muốn thiên hạ dương thần triều bái, liền nói bản. Đế, phải đại phong thiên địa, chia cắt thiên địa khí vận, cùng nghênh đón đại. Kiếp Hồng Tề Thiên trong mắt vẻ tà nhẫn vừa hiện, trầm giọng nói, mà lúc này Long Phi đã một lần nữa trở lại khổng tước trong núi, bất quá đây đã là tại mấy ngày sau, toàn bộ khổng tước trên núi, đầy trời đều là cường hoành khí tức. Long Phi liếc mắt sáng lên khi xem ra bọn hắn đã thành công. Long Phi trong lòng hơi động, nghĩ đến cái này kết quả, vô hạn đắc ý, cái này đều là theo hắn cùng nhau đi tới huynh đệ, hiện tại. Bọn hắn đã thành tựu dương thần, mà lại là tại riêng phần mình trên đường. Chỗ đi ra con đường, trở lại viễn cổ thế giới, cũng chính là hắn đánh ngã. Huyền đế một sự giúp đỡ lớn. Như vậy tiếp xuống, chính là Trung ương Thánh Đình. Long Phi ánh mắt có chút nhìn về nơi xa, chuẩn bị rời đi. Mà chính là lúc này. Long Phi bỗng nhiên quay người lại cút ra đây. Chợt quát một tiếng. Theo Long Phi thanh âm rơi xuống, ở phía xa hư không, một thân ảnh trực tiếp rơi xuống. Long Phi ánh mắt cũng dời đi quá khứ, nhưng trong chớp nhoáng này, Long Phi ánh mắt đã không nguyện ý dịch chuyển. Khỏi quá đẹp, hoàn toàn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nàng đẹp không giống bình thường, mị hoặc chúng sinh, cùng Long Phi rất nhiều lão bà đẹp không giống, là một loại khác dụ hoặc. Mị hoặc chúng sinh dung nhan, nhưng lại điềm đạm đáng yêu biểu lộ, để Long Phi trên người sát ý lập tức biến mất. Ai, ta nói muội tử, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì trốn ở hư không làm gì. Liền xem như sùng bái ta, cũng không cần như thế hàm súc. Ý. Trực tiếp ra nói cho ta là được, ta rất bác ái, ta yêu kim tế thiên hạ. Ta đã từng có một cái vĩ đại hoành nguyện, chính là để thiên hạ mỹ nữ, biết. Cái gì là tình yêu tư vị? Long Phi nói, bày ra một cái ta thật vĩ đại tiếu. Dung, tự cho là thâm trầm vô cùng. Nhưng nếu như, để Long Phi từ huynh đệ nhìn thấy, nhất định sẽ liếc mắt liền nhìn ra tới. Long Phi cảm xúc dập dần, Long Phi từng bước một hướng phía nữ tử trước mắt đi đến, thẳng đến phụ cận. Long Phi ánh mắt lại là ầm vang biến đổi, nữ tử trước mắt. Không có dấu hiệu nào trực tiếp xuất thủ, khóe miệng vậy mà sinh ra hai viên răng nanh, hướng thẳng đến Long Phi cắn. Xé tới. Hắc hắc, coi như ta khí chất không thể đỡ, soái khí kinh thiên hạ. Muội tử, ngươi cũng không cần lần thứ nhất gặp mặt liền cắn ta đi. Nói, Long Phi trong mắt phát lạnh, một tay nhô ra, trực tiếp đem nữ tử cầm. Trong tay.